Chương 178, Chicago khách đến thăm. Vừa rồi vị kia giặc cướp, đem đoạt lại tới điện thoại toàn bộ mang tại trên thân, mà lúc này liền phát huy ra tác dụng. Nạ dù tổ nhấn xuống cái nút kia đằng sau, từ trên điện thoại di động bạo phát ra cường đại điện áp, dưới tình huống bình thường nhân thể điện áp an toàn là 36V, bất quá, bây giờ bạo phát đi ra điện áp tuyệt đối vượt xa nhân thể mức cực hạn có thể chịu đựng. Điện thoại hình điện cao thế kích đồng cũng liền nạ rủ tổ trên thân sẽ mang loại này siêu cấp nguy hiểm phẩm. Đây là nạ rủ tổ danh nghĩa nhà chế ta ho vu khi khai phát đi ra một mình binh khí, bất quá không có đưa ra thị trường, cho tới bây giờ, vẫn như cũ chỉ là tại khai phát bên trong vũ khí. Loại này rùi cui điện chỉ có thể sử dụng một lần, mà lại phí tổn phi thường cao, muốn chứa đựng lớn như vậy lượng điện năng có thể tính được là đỉnh tiêm cấp khoa học kỹ thuật. Mà lại không thể cam đoan 100% an toàn, nói cách khác loại này rồi tui điện bản thân vẫn tồn tại rất nhiều nguy hiểm tính. Dư A theo trước mắt thiết kế tới nói, lớn nhất điện áp vì 10.000V, có thể tiếp tục phóng điện 3 giây, bất quá cả hai đều sẽ bởi vì cất giữ thời gian kéo dài mà yếu bớt, đại khái thả nửa năm sau, cái này điện cao thế kích đồng liền sẽ mất đi trí mạng lực sát thương, loại trình độ này, hoàn toàn không cách nào đầu nhập vũ khí thị trường. Nạ rủ tổ trên thân cũng liền mang theo hai cái, hay là vào tuần lễ trước mới ra lò sản phẩm mới. Nạ rủ tổ đột nhiên bạo khởi, dùng điện cao thế kích bổng giết chết một tên cướp, đồng thời từ trên chỗ ngồi nhảy lên, phi thân xông hướng về sau sắp xếp, kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ gì lập tức rút ra. Thuấn thiết lợi dụng tự thân tốc độ, tăng thêm kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ gì không có gì sánh kịp sắc bén độ, nạ rủ tổ một kiếm cắt ngang, lưỡi kiếm nhanh chóng bôi qua đằng sau nữ nhân kia cổ. Máu tươi phun ra. Nạ dù tổ chọn nàng xuống tay trước. Thứ nhất, phía trước cái kia giặc cướp khoảng cách xa xôi. Nếu như trước hết giết phía trước cái kia mang theo mũ xanh, như vậy đằng sau nữ nhân kia làm ra chuyện gì nạ dù tổ liền không nhất định có thời gian phản ứng. Thứ hai, lúc ấy cướp bóc châu đáo làm được phạm nhân dùng chính là tạc đạn. Nạ dù tổ hoài nghi nữ nhân này chính là quả tạc đạn kia chuyên gia. Sau đó chứng minh nạ dù tổ suy đoán là chính xác. Bởi vì nữ nhân kia mang theo đồng hồ chính là trên xe hai. Cái tạc đạn dẫn bạo khí. Phốc a máu tươi phun ra, nữ nhân kia đến chết đều không rõ tại sao mình lại bị phát hiện, cổ đã đứt gãy, nàng vô ý thức đưa tay che cổ của mình, nhưng lại không cách nào ngăn cản máu tươi vẩy ra đi ra. Dọa đến thảm nhất chính là ngồi ở bên cạnh lao bá, khoảng cách gần nhìn thấy như thế máu tươi vẩy ra chẳng diện, thật sự là dọa đến bệnh tim phạm, bất quá. Vậy cũng không phải nạ rủ tổ suy tính sự tình mà ạ cà xù ý triệt thì ngồi tại lao bá bên người, máu tươi đồng dạng tung tóe ở trên người hắn một chút, bất quá nam nhân này vẫn như cũ lạnh đến giống như là một người chết, cùng nạ rủ tổ cũng không có bất kỳ ánh mắt giao lưu, cứ như vậy bình tĩnh mà ngồi xuống. Nạ rủ tổ nhanh chóng giết nữ nhân kia đằng sau, chân tại ạ cà xù ý triệt bên người trên ghế dựa trùng điệp đập mạnh, thân thể ở giữa không trùng quanh người. Nhanh chóng hướng về phía còn lại K.I.Q.O.I.Q.N.G. giặc cướp. Đáng giận hốn đản mang theo mũ xanh giặc cướp lúc này thật sự là thử mắt muốn nước, lúc đầu hết thảy đều tiến triển thuận lợi, chỉ cần lao đại của bọn hắn được thả ra, liền có thể tìm tơ y nguồn tiêu thụ, đem bọn hắn trên tay cướp bóc tới châu báo toàn bộ bán đi. Cái này một phiếu bản án, bọn hắn có thể kiếm được nói ít vài ước yên, không nghĩ tới điện thoại vừa mới văng lên, hẳn là lao đại gọi điện thoại tới. Lúc đầu ưa thích trong lòng, nhưng lại đột nhiên ra như thế biến cố, từ đại hỉ cực. Đau khổ, như thế tinh thần trùng kích thật sự là để cho người khó có thể chịu đựng. A phanh phanh phanh phanh cơ hồ phát cuồng giặc cướp nhắm ngay nạ rủ tổ liên tục nổ súng. Nạ rủ tổ tiếp tục bảo trì vọt tới trước tư thế, đồng thời đại não cấp tốc thúc đẩy. Cường đại não mới có thể khống chế siêu nhân thân thể. Tại nạ rủ tổ trong tầm mắt, tất cả đạn tốc độ phi hành đều giảm bớt xuống tới. Đồng thời trong tay kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ gì không ngừng vung dậy. Kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ gì bản thân mang theo thần lực, dung hợp kiếm tuột sủ cả cùng kiếm phụt no mì tạ mạ kiếm hồn đằng sau, càng là chém sắt như chém bùn, cho dù là thần chi thân thể cũng giống vậy có thể chặt đứt, huống chi chỉ là phổ thông súng ngắn đạn. Nạ dù tổ tốc độ không giảm chút nào, cơ hồ tại trong điện quang hỏa thạch liền đi tới cao y củ ô y củ nở dê giặc cướp trước mặt, cổ tay xoay chuyển. Dùng kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ gì trôi kiếm đối với giặc cướp ngực hung hăng trọng kích một cái. Thân thể của đối phương lập tức giống như là một cái con tôm đồng dạng của mình, hai mắt đột xuất, Nạ rủ tổ vừa rồi cái kia nhất trọng đờ ập tờ nên nở đến giặc cướp kém chút cơn sốc, trên huyệt thiên trung bên trong thốn kình trọng kích, có khả năng sẽ trong nháy mắt chí mạng. Xem ở ngươi như vậy đáng thương phân thượng, liền lưu ngươi một cái mạng tốt. Nạ rủ tổ nói hoàn toàn không có tình cảm thương hại lời nói, vừa nhấc chân, một cái hung mánh phách quải hung hăng đá vào giặc cướp sau đầu, đem hắn trong nháy mắt đá ngã trên mặt đất, sau đó kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ gì lạnh lùng đâm xuống. A a a nạ rủ tổ kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ gì đâm vào giặc cướp phía sau lưng, sau đó xoay tròn 90 độ, đem một đoạn xương cổ sống hoàn toàn xoắn nát, mặc dù nói sẽ không chết, nhưng là nhất định cả một đời ngồi xe lăn, mà lại là khẳng định không thể cứu được. Ba cái giặc cướp, hai chết một thương nặng, nạ rủ tổ xuất ra điện thoại di động của mình, liên lạc mở gũ bọn hắn đằng sau, cái mũi đột nhiên chú ý tới thùng xe bên trong một trận kỳ quái mùi. Nạ rủ tổ cúi đầu nhìn một chút, bị điện cao thế trực tiếp nướng cháy, trên thân lúc này còn bốc lên khói trắng nào đó thi thể, cái mũi co rúm hai lần, nói ra một câu cơ hồ khiến trong xe tất cả mọi người muốn nôn mửa. Thơm quá a, có thể ăn. Không cần a lại một lần nữa, băng lanh hắc ám trong phòng, hại bạ ra ai lại lần nữa bởi vì ác mộng mà bừng tỉnh, từ cái kia kinh khủng mộng y hiệp bên trong tỉnh táo lại, ai một người ngồi ở trên giường, hai tay chăm chú bắt lấy chăn mền, toàn thân đã bị mồ hôi lạnh hoàn toàn thẩm thấu, màu băng lam trong đôi mắt tràn ngập vô số sợ hãi. Ai ngủ ở căn phòng cách vách nam nhân đã nhận ra dị thừa nở dê của nàng, lập tức từ gian phòng của mình chạy tới, sau đó không nói lời gì, đem trên giường như cũ ở trong sợ hãi không cách nào tự kềm chế nữ hài, cẩn thận từng ly từng tí kéo. Thân thể của nàng thật là gầy yếu, không chỉ là bởi vì nàng hiện tại là một cái 7 tuổi tiểu hài, càng nhiều hơn chính là bởi vì sợ hãi của nàng, nàng sợ hãi. Lần trước xe buýt tạc đạn sự kiện, bởi vì cùng vợ một cái kia ma nữ có tiếp xúc gần gũi, mặc dù không có bị vợ mạo nhận ra, nhưng là cái kia ma nữ trên người ma tinh khí tức hay là đã dẫn phát hai trong lòng đối với tổ chức áo đen sợ hãi thật sâu, một đêm trở lại trước giải phóng nói đúng là loại tình huống này. Lúc đầu hải bạ giả ai tình huống đã trở nên khá hơn không ít, nhưng là bởi vì vợ mạo nữ nhân kia xuất hiện, kết quả làm cho hải bạ giả ai hai ngày này ban đêm tất cả đều tại làm ác ngộng. Liên đối lấy nạ rủ tổ hai ngày này cu nở dê trên cơ bản không có ngủ qua. Tốt, không sao, ta sẽ không để cho ngươi có việc, ai. Nạ rủ tổ ôm thật chặt hai thân thể, một bên không ngừng dùng gương mặt cọ lấy đỉnh đầu của nàng. Tổ chức áo đen từ đầu đến cuối đều là hải bạ ra ai kinh khủng nhất sự tình. Điểm này tại tổ chức hoàn toàn diệt vong trước đó cũng sẽ không cải biến, vừa nghĩ tới trong cơn ác ngộng kinh khủng tình hình. Cái này lạnh nhạt thiếu nữ kiên cường sắc ngoài liền bị hoàn toàn bóc ra, chỉ để lại yếu ớt vô cùng nội tâm. Ta thật là sợ a nếu là ngươi cùng tỷ tỷ bị tổ chức người giết, ta phụ mẫu sớm đã qua đời, sinh mệnh bây giờ chỉ còn lại hai cái người trọng yếu nhất, nếu như bọn hắn bởi vì chính mình mà xảy ra chuyện, hại bạ ra ai thật sẽ sụp đổ. Không sao, ai. Nạ dù tô lúc này cũng không có nói cái gì vì ngươi. Ta nguyện ý đi chê tờ ngốc lời nói, như thế sẽ chỉ càng thêm kích thích nàng bản thân liền đã 10 phần yếu ớt tâm, hai tay càng thêm dùng sức đưa nàng ôm chặt. Không cần lo lắng, ngươi, ta còn có minh đẹp, chúng ta tất cả đều không có việc gì, chúng ta sẽ cả một đời cùng một chỗ, không cần sợ a, ai. Nạ dù tổ không sợ người khác làm phiền, nhỏ vụn nói một tiếng âm thanh ôn nhu an ủi, hai ngày qua này hắn đã làm nhiều lần, hại bạ ra ai cảm xúc dần dần bình phục đánh tới. Nhưng là hai tay lại nắm lấy nạ rủ tổ quần áo, chết cũng không chịu bung ra. Nạ rủ tổ lau sạch nhẹ nhẹ ai nước mắt trên mặt, thấp giọng nói, ngày mai, chúng ta cùng đi xem xiếc thú có được hay không trên thế giới cái thứ nhất gánh xiếc thú gọi là Philippe trẻ gánh xiếc thú, 1769 năm tại Anh Quốc thành lập, có thể nói là từ đó về sau, bắt đầu lập tức đùa giỡn đoàn văn hóa mở rộng đến toàn thế giới. Gánh xiếc thú biểu diễn tại quốc gia phương Tây tương đối thịnh hành. Tại nước Mỹ giống nhau là như thế, trước kia đợi tại nước Mỹ thời điểm, nạ rủ tổ liền nhiều lần tại bờ giã được trên đường cái quan sát qua xiếc thú biểu diễn, hơn phân nửa là cùng mái nẹ phủ gì cổ cùng đi, có đôi khi cũng là vì nhiệm vụ đi, nếu như không muốn đi nhìn xiếc thú thời điểm, liền cùng mái nẹ phủ gì cổ đợi trong nhà cùng nhau chơi đùa lụt tỉn, trong nhà diễn xiếc thú. Xiếc thú biểu diễn tại Nhật Bản, thịnh hành trình độ nói thật không bằng tại nước Mỹ như thế. Bất quá cái này cũng ngăn cản không được xiếc thú mị lực. Nghiêm chỉnh huấn luyện ba đầu sư tử cái ngồi ngay ngắn ở ba cái trên sân khấu, không có tuần thú sư mệnh lệnh liền không nhúc nhích chút nào, những này chân quý động vật, cũng chính là gánh xiếc thú lớn nhất tài phú. Mà đổi thành bên ngoài một bên, một đầu hiếm thấy bạch sư ghé vào một cái cỡ lớn trên sân khấu. Bạch sư, nói đơn giản điểm chính là sư tử được chứng bạch tạng, bất quá đích thật là phi thường hiếm thấy, trải qua huấn luyện, đợi tại gánh xiếc thú bên trong bạch sư liền càng thêm hắn hữu, đầu này 3 tuổi lớn, tên là Lý ông bạch sư, cũng coi là cái này gánh xiếc thú đương ra minh tinh, liền ngay cả cái này gánh xiếc thú đẩy ra rất nhiều xung quanh sản phẩm chủ yếu hình tượng cũng là đầu này bạch sư Lý ông. Ba mỹ lệ khêu gợi nữ tính tuần thú sư huy động một cái roi, nghiêm chỉnh huấn luyện Lý ông lập tức từ trên sân khấu đứng dậy, sau đó phi thân xông về cái kia cháy hừng hực lấy vòng lửa. Ba cái vòng lửa ăn khớp thành liệt, sư tử toàn hỏa quyển, cũng coi là rất nhiều gánh xiếc thú kinh điển biểu diễn. Lý ông nhanh chóng chạy, trắng loan thân thể nhẹ nhòm xuyên qua ba cái vòng lửa trung tâm, sau đó vững vàng rơi xuống đất, tiếp theo tại tuần thú sư tiếng roi bên trong, quay người nhảy lên cầu bập bên, sớm đã đợi tại cầu bập bên một bên khác diễn viên lập tức đằng không bay lên, biểu diễn không trung phi nhân, cùng không trung đồng bạn hoàn thành chuẩn xác giao tiếp đằng sau, trong tay cầm một cái xinh đẹp vòng hoa. Sau đó trên không trung bay vút lên quá trình bên trong, đem vẽ vòng ném hướng về phía Lý ổng. Lý ổng nhẹ nhàng linh hoạt một cái nhảy vọt, vòng hoa vững vàng đeo ở trên cổ của nó. Nhìn qua rất nhiều xiếc thú biểu diễn nạ dù tổ chỉ là nhẹ nhàng vỗ tay, nhưng là dạng này đặc sắc xiếc thú, tại Nhật Bản đích thật là khó gặp, vô số người xem vì đó hưng phấn vỗ tay, toàn bộ ánh mắt tập trung tại trong sân bạch sư Lý ổng trên thân. Nạ dù tổ nhìn bên cạnh vỗ nhẹ nhẹ tay, lộ ra mấy ngày qua đệ nhất bôi nụ cười ai, trong lòng cũng rốt cục nhẹ nhàng thở ra.